Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, thủ đoạn tàn nhẫn. Chương 1082, thủ đoạn tàn nhẫn. Rít gào khủng bố hoang hải, Lâm Phong lại một lần tới chỗ này. Bất quá lần thứ hai cảm nhận được này cỗ hoang khí tức. Lâm Phong nhưng không có giống như lần trước mang theo sâu sắc kính nể, mà là tràn ngập hào khí. Bây giờ liền ngay cả điều này có thể chôn xương cường giả tuyệt thế hoang hải cũng đã pháp ngăn cản hắn. Hắn không cần sợ hãi hoang khí tức, thậm chí dám nuốt chửng hoang sức mạnh. Chỉ cần có thể vận dụng linh lung thánh tiên khí đủ mạnh, hắn liền có thể đem có đủ nhiều hoang lực lượng lượng trấn áp đến yêu hải bên trong, để cho hắn sử dụng. Bát hoang cảnh hoang cạnh biển duyên không thể so một đầu khác. Nơi này hoang cuộc chiến hạm muốn càng nhiều, trực tiếp đứng ở hoang hải bên trong, bất cứ lúc nào có thể đổ bộ, chỉ cần nhân số đầy đủ, lập tức có thể xuất phát. Đây chính là chênh lệch. Lâm Phong cũng không có trực tiếp lựa chọn cưỡi hư không chiến hạm đi tới Cửu Long Đảo. Từ Dương gia đoạt đến hư không chi hạm quá dễ thấy. Nếu là ở hoang hải gặp phải cường giả bị cướp bóc liền không tốt. Có thể dùng đến thời khắc mấu chốt lại dùng. Nay dừng lại ở hoang hải chiến hạm, có thật nhiều là đi tới Cửu Long Đảo. Có thể thấy được Cửu Long Đảo có bao nhiêu phồn hoa mạnh mẽ. Hơn nữa từ bên này đi tới Cửu Long Đảo phí dụng cũng không cần từ hoang hải một đầu khác tới nơi. Này kinh khủng như vậy. Lâm Phong lựa chọn leo lên một chiếc đi tới Cửu Long Đảo xa hoa chiến hạm, đủ để chứa đựng đạt được ngàn người. Lâm Phong đến cũng khá là đúng dịp, vừa vặn nhân số đầy đủ, có thể trực tiếp xuất phát. Chiến hạm phát động, hàm nghĩa ánh sáng đem chiến hạm bao phủ, hướng về hoang trong biển đi đến. Khủng bố hoang lực lượng lượng rít gào, cuồn cuộn không ngớt. Chờ đã, ngay khi chiến hạm tiến lên chốc lát, giữa hư không truyền đến một đạo mạnh mẽ tiếng quát, chấn động đến mức đoàn người khí huyết quay cuồng. Ngẩng đầu lên nhìn hai vị đến đây lão giả, trong lòng khá là kinh ngạc. Hai vị tôn giả, thực lực mạnh thịnh, mở ra hàm nghĩa màn ánh sáng, để chúng ta đi vào. Hàm nghĩa chi tinh trả cho các ngươi gấp đôi. Ngoặc kép, lão nhân âm thanh truyền ra. Chiến hạm trưởng khống người gật gật đầu, không muốn đắc tội hai vị này tôn giả. Mọi người đều chống đối một phen hoang lực lượng lượng, trong nháy mắt liền được rồi. Đoàn người ngược lại cũng sẽ không có ai có ý kiến. Đều là xuất hành người, hoang lực lượng lượng trong nháy mắt tập kích cũng pháp để bọn họ như thế nào. Chốc lát, hàm nghĩa màn ánh sáng mở ra. Hai người trong nháy mắt bước lên chiến hạm, mọi người lại từng người bận rộn chuyện của chính mình, cũng không có gây nên quá to lớn sóng lớn, mà đề tài trung tâm như trước vẫn là một tháng trước phát sinh ở Bắc Hoang nơi đại sự. Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng chiêu thu nhóm đầu tiên Vũ Hoàng môn đồ, cùng với Thiên Long Thần Bảo cùng Thiên Đài ân oán. Bây giờ những người đã đó tiến vào thiên đài có hơn một tháng thời gian. Không biết bây giờ thế nào, vốn là thiên phú lợi hại, hiện tại hẳn là kinh khủng hơn đi. Trong đám người có đoàn người ở thảo luận. Ha ha, xác thực, đặc biệt là cái kia Bắc Hoang nơi mấy vị con cháu đại gia tộc. Còn có cái khác địa vực một ít thiên tài. Bất quá không nghĩ tới Hiên Viên Phá Thiên dĩ nhiên không có trở thành Vũ Hoàng môn đồ, bị Đại Viên Hoàng Tôn Nhi ước hiếp, thật là bi thảm, mất hết mặt, đã từng còn bỏ xuống nhiều như vậy mạnh miệng. Kha kha, người này liền không hiểu đi, Hiên Viên Phá Thiên khá tốt, Viên Phi là người nào, Đại Viên Hoàng Tôn Tử, Mộc Trần Hầu Thanh Lâm đều rất cho hắn mặt mũi. Lâm Phong số may cùng hắn kết bạn, Hiên Viên Phá Thiên không chết toán vận may, thảm nhất vẫn là phải tính Dương thị gia tộc, một lòng muốn đem con gái hướng về trên người người khác thiếp. Kết quả không thành, hơn nữa nghe nói hai huynh muội đều bị Lâm Phong cho tự tay đánh văng ra ngoài, mất hết mặt, sau đó sợ là cũng bị những người khác gia tộc thiên tài đệ tử cho bỏ qua rồi. Thật bi kịch, nhỏ giọng một chút, đối diện người quay về hắn trừng mắt nhìn, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, ai biết có hay không Dương thị gia tộc người ở. Huống hồ, hắn vừa nãy tựa hồ cảm giác được thấy lạnh cả người. Sợ cái gì, Dương thị gia tộc có chính mình hư không chi hạm, không thể xuất hiện ở đây. Không nói chuyện nói đi cũng phải nói lại, Hiên Viên Phá Thiên không có đoạt được đệ nhất môn đồ vị trí, cũng không đòi hỏi nữ nhân của Dương gia, đúng là lãng phí. Cái kia Dương Tử Diệp Trường cũng không phải tục, hơn nữa huyết thống sức mạnh đặc biệt, nếu là ta có thể cố gắng đùa bỡn một phen là tốt rồi. Nói, người này cất tiếng cười to lên, người đứng bên cạnh hắn cũng đều bắt đầu cười lớn, trong lòng cũng đã có loại ý nghĩ này, chỉ là không thể thực hiện, chỉ có thể ở trong miệng ý sao. Lúc này, Lâm Phong lông mày hơi nhíu hạ, cười to mấy người tựa hồ còn chưa phát hiện, cái kia mặt sau tới hai vị lão giả trên mặt đã có khắc sát cơ. Dương gia người, Lâm Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một luồng không ổn tâm tình. Hai người này ở phía sau hắn thượng chiến hạm, giờ khắc này nghe được những người đó nói chuyện, lộ ra sát cơ, con cóc ghẻ lúc nào cũng có, chỉ là có chút con cóc ghẻ còn không biết chết sống. Quả nhiên, giờ khắc này trong đó một ông lão lạnh lùng mở miệng nói rằng, nhất thời để những người đó tiếng cười im bặt đi, nhìn cái kia nói chuyện lão giả, muốn nổi giận, nhưng cũng cái gì cũng không dám nói. Những người này cũng không phải hiền lành gì, nhưng đối với phương tu vi sâu không lường được, bọn họ không dám trêu chọc. Làm sao câm miệng, nói tiếp đi, một gã khác lão nhân âm thanh băng hàn, tương tự lộ ra sát cơ, nhưng không có lập tức động thủ giết người. Tiền bối, ngài là Dương thị người? Một người trong đó thăm dò tính hỏi. Hai người kia không có trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm những người kia. Sát ý đã lộ, nhưng không động thủ, để những người đó cả người đều không thoải mái. Bọn họ đang trì hoãn thời gian. Lâm Phong nhíu mày đến lợi hại hơn, lập tức ánh mắt nhìn về phía cái kia chiến hạm người trưởng khống. Truyền âm nói rằng, tiền bối, nếu là có đột phát tình huống, mong rằng mở ra hàm nghĩa màn ánh sáng, bằng không chúng ta đều phải chết. Ngoặc kép, chiến hạm trưởng khống người ánh mắt rơi vào Lâm Phong trên người. Lông mày gây xích mích, nhìn thấy Lâm Phong thần sắc nghiêm nghị, truyền âm nói, có ý gì? Ngoặc kép, hai người này nhất định là Dương gia người, bọn họ là nhân ta mà đến, nếu muốn giết ta, giờ khắc này không xuống sát thủ là vì thâm nhập hoang hải bên trong. Bởi vì bọn họ không dám danh chính ngôn thuận giết, vì lẽ đó một khi tiếp tục tiến lên, chờ bọn hắn thời điểm xuất thủ vì không khiến người ta biết, chiến hạm người toàn bộ đều muốn tiêu diệt khẩu. Ngoặc kép, Lâm Phong nói thật, nghe được lời của hắn sau cái kia chiến hạm trưởng khống nhân thần sắc cứng đờ. Nghe Lâm Phong nghiêm túc truyền âm, tựa hồ thật có loại khả năng này, nếu không thì hai người kia đã lộ ra sát cơ, vì sao không giết người? Vù, chiến hạm đột nhiên ngừng lại, khiến người ta quần thần sắc ngưng lại. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, làm sao không đi rồi? Đoàn người dồn dập nói, chiến hạm xảy ra chút vấn đề, cần đi ngược lại, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Làm lỡ không được quá nhiều thời gian, chư vị giao nộp hàm nghĩa chi tinh, ta lùi một nửa, cái kia chiến hạm trưởng khống người cười nói, như trước duy trì hờ hững, lập tức chiến hạm thay đổi phương hướng, nhưng mà sau một khắc, hắn thần sắc liền cứng ngắc ở nơi đó, một luồng rừng rậm sát ý đem hắn bao phủ lại, khiến người ta không rét mà run, cho ta tiếp tục tiến lên. Thanh âm lạnh như băng từ ông già kia trong miệng phun ra, để chiến hạm người trưởng khống triệt để tin tưởng Lâm Phong. mở ra hàm nghĩa màn ánh sáng. Ta đi, bọn họ nhất định sẽ truy sát. Như vậy có thể đổi mạng của các ngươi. Lâm Phong bất động thanh sắc, kế tục truyền âm cho đối phương. Vù, ngoặc kép, đối phương nghe theo Lâm Phong. Một trận hào quang lấp lóe, hàm nghĩa màn ánh sáng lần thứ hai mở ra, để hai vị kia lão giả thần sắc cứng đờ. Người thật là to gan. Trong đó một ông lão gầm lên một tiếng, đột nhiên hướng về hắn giết đi. Mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong thân thể trực tiếp bay lên không, hư không chiến hạm xuất hiện, đột nhiên đạp lên chiến hạm rời đi. Thật gian trá ra hỏa, ta đuổi theo, ngươi đem người nơi này giải quyết. Trong đó một ông lão bước chân một bước, trực tiếp bay lên không, dưới chân dĩ nhiên đồng dạng xuất hiện một chiếc hư không chi hạm. Nhanh như chớp giật, hai người trong nháy mắt biến mất ở tận hoang hải bên trong. Mà ở cái kia chiếc hoang trong biển hư không chiến hạm bên trên, thì lại triển khai một hồi chảy máu tàn sát. Lâm Phong đạp ở hư không trên chiến hạm điên cuồng bay trốn. Trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người, Dương thị gia tộc thật ác độc thủ đoạn, dĩ nhiên phái ra hai vị cao thủ như thế giết hắn. Hơn nữa đem tất cả mọi người đều diệt khẩu, ai biết bọn họ chết như thế nào. Chết ở hoang trong biển e sợ đều không ai biết. Trong con người tránh qua một đạo hàn mang, phía sau hư không chi hạm chăm chú đi theo, tốc độ không chút nào tất hắn chậm, hiển nhiên đã sớm cân nhắc đến hắn có hư không chi hạm nhân tố, lần này nhất định phải chỉ hắn cùng vào chỗ chết. Dương Tử, Dương Tử Diệp, mạng của các ngươi ta thu rồi. Ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo lạnh lùng thanh âm. Nếu Dương thị gia tộc đã như vậy đến giết hắn, hắn cũng không có gì hay bận tâm. Không chém giết bọn họ sao có thể xứng đáng 5 lần 7 lượt truy sát. Dừng lại cho ta đi. Đắc tội Dương gia, ngươi cho rằng còn có thể tiếp tục sống ư? Thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Đối phương hư không chi hạm khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.